Đan Thần, chương 344, một đám cường nhân tụ tập, góc truyện audio.com, giờ phút này, trong Man Ngưu Thành đã có gần 6 vạn người, những người này cũng có không ít bay lên nhìn phía xa. Bởi vì bên trong yêu thú có không ít am hiểu công kích thần niệm tinh thần lực tạo thành trình độ ảnh hưởng nhất định, lúc này trừ thần niệm của siêu cấp cường giả, nếu không còn không bằng nhìn trực tiếp. Tại sao có thể như vậy, hẳn là vài trăm dặm, phô thiên cái địa à? Mẹ ơi, không phải nói còn mấy tháng sao, sao hiện tại đã tới rồi, sớm biết như vậy nên rời đi. Cái này thì nguy rồi, không nên như thế à. Quy mô này, so với thú triều mà ta gặp mấy chục năm trước còn mạnh hơn rất nhiều. Quá kinh khủng, đây là thú triều sao, sớm biết như vậy ta đừng có tới, hiện tại chúng ta chạy nhanh đi. Thiếu gia, đừng xúc động, ngươi cho rằng bây giờ còn đi được sao? Lúc này, có không ít người trong Man Ngưu Thành bay đến chỗ cao, đã có thể chứng kiến tình huống vài trăm dặm. Có lẽ không thấy rõ tình huống cụ thể lắm, nhưng mà từng đạo khí tức phóng lên trời này, còn có các loại nguyên khí ba động tạo thành pháp thuật cũng có thể chứng kiến một ít yêu thú phô thiên cái địa. Lão Liệp yêu giả thì tuy kỳ quái nhưng không chút kinh hoàng, dù sao đây là Man Ngưu Thành, hơn nữa cho dù bọn họ chết cũng không e ngại cái gì, đã lựa chọn đi chuyến này, thì có chuẩn bị trong nội tâm. Có một chút muốn đầu cơ trục lợi, lúc này thì bắt đầu hối hận. Mà có một ít đệ tử đại gia tộc mang theo một đám thủ hạ tự nhận là lịch lãm rèn luyện một phen thì luống cuống, sợ hãi. Phụ vương, làm sao bây giờ? Chúng ta, tiểu lang vương Bạch Kiếm vừa rồi còn vui vẻ, hưng phấn khích động nhắc tới chuyện kia, nhưng lúc này thì cảm thấy rất bất an, vật kia đối với bọn họ mà nói vô cùng trọng yếu, trong nội tâm cũng rất lo lắng. Nếu quả thật xuất hiện Man Ngưu Thành không chống đỡ được thú triều, vậy thì nguy rồi. Hiện tại chỉ có bấy nhiêu đó, sợ cái gì mà sợ, hừ. Trong mắt lang vương hiện lên hung quang, nơi này còn có 5.000 tinh nhuệ, còn có hơn 6 vạn liệp yêu giả, chỉ cần không phải trăm năm thú triều, thì hoàn toàn có khả năng đối kháng, cho dù cuối cùng bọn họ chết hết, cũng có thể tranh thủ thời gian cho chúng ta. Nhưng cái này là thành viên tổ chức của chúng ta, đều là người trung tâm với chúng ta, nếu như chết hết. Tiểu lang vương Bạch Kiếm vừa nghe xong lại càng hoảng sợ, bọn họ cần nhóm người này để đứng vững cấp bộ với Đoan Mộc Nhất Phong, cần những người này ở thời điểm thiên hạ đại loạn làm đại sự. Những người này, rất nhiều đều là theo phụ thân 20 mấy năm, cũng không ít người bồi dưỡng vài chục năm. Trong tay chúng ta có nhiều đan dược như vậy, còn có nhiều tài phú như vậy, nếu như có thể được bảo vật này mà nói, cái khác đã không còn trọng yếu. Chỉ cần phụ tử ta còn, bao nhiêu thủ hạ cũng sẽ có. Giờ phút này lang vương thể hiện ra hắn khí thế của hắn, cho dù chết nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không nhíu mày một chút. Người dẫn người trông coi, bây giờ ta sẽ đi ra tốc vận chuyển, mau chóng bắt được vật bảo này, sau đó phụ tử ta rời khỏi nơi này. Lang vương nói xong, thân hình chớp động biến mất lần nữa. Giết bảo vệ Man Ngưu Thành, hiệu lực vì lang vương. Mấy người các ngươi qua bên kia, dẫn động tất cả trận pháp chung quanh. Tất cả mọi người lui về phía sau, tiến vào trong núi, đợi tất cả các trận pháp bẫy dập chung quanh khởi động hoàn. Góc truyện audio.com Toàn, những thủ thành của Man Ngưu Thành này, trước kia đều là liệp yêu giả, về sau bởi vì các loại nguyên nhân mà dần dần tiến vào Man Ngưu Thành, kinh nghiệm của bọn họ đều rất phong phú. Trải qua các loại sóng gió, cơ hồ không cần người chỉ huy, một ít đầu mục đã liên tiếp hạ lệnh. Sau đó bọn họ lập tức diệt sát những yêu thú xông lên trước nhất, sau đó khởi động các loại bẫy dập trận pháp đã sớm bố trí tốt. Nhìn những người này, có không ít người lớn lên cùng hắn, nương theo hắn, một đường đi tới chức thống lĩnh. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của phụ thân, trong nội tâm tiểu lang vương Bạch Kiếm cũng hiện lên một tia không đành lòng, nhưng sau đó hung quang trong mắt của hắn càng ngày càng thịnh, người thành đại sự, sao có thể không bỏ xuống được chút việc nhỏ ấy, có thể vì mình mà chết, đó là quang vinh của bọn hắn. Dưới tình huống ai cũng không minh bạch, ai cũng không nghĩ tới, Man Ngưu Thành lại nghênh đón một lần thú triều điên cuồng nhất từ trước tới nay. Sau khi chém giết một ngày, thú triều chính thức ở phía sau mới xuất hiện, nhìn qua thú triều phô thiên cái địa, nguyên bản một số người chỉ là đứng nhìn, rốt cục cũng động thủ. Nếu như không động thủ, chỉ dựa vào người Man Ngưu Thành, vạn nhất thất thủ thì làm sao bây giờ? Nếu như người Man Ngưu Thành chết hết, chúng ta cũng xong. Tiểu lang vương làm gương chỉ huy binh sĩ ở phía trước, các huynh đệ Man Ngưu Thành đang liều mạng, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Đúng, cho dù không xông vào tuyến đầu, cũng phải ra tay. Giờ phút này, một ít thủ hạ cường đại mà phụ tử lang vương sớm an bài, không ít người đã gia nhập vào, càng có nhiều người đang bắt đầu thi triển thần thông, pháp thuật hiệp trợ. Thoáng cái giảm bớt áp lực rất lớn, tạm thời cũng chặn được công kích mãnh liệt của thú triều. Chiến. Đột nhiên, phía dưới thú triều phủ kín, đột nhiên ở 10 phương hướng, một cổ lực lượng cường hoành, từng tiếng hô điên cuồng, một đám người lại từ bên trong thú triều giết ra. trực tiếp đánh nát đàn thú triều phía trước, mở ra hơn 10 thông đạo, vọt lên tiến về phía Man Ngưu Thành. Không thể nào, ở trong thú triều, lại có người có thể sống sót xung phong liều chết đi ra, người nào vậy? Mau nhìn, hình như có rất nhiều. Những người này là ai, quá hung hãn đi, trời ạ, hơn 10 đoàn người này, yếu nhất cũng là siêu phàm kỳ. Không, chính thức đáng sợ là phối hợp của bọn hắn, làm cho uy lực của bọn hắn tăng lên vài lần, 10 siêu phàm kỳ liên thủ, lại có thể ngăn cản được yêu thú cấp yêu tướng công kích. Mau nhìn không trung, mọi người đang ở Man Ngưu Thành nhìn mà trợn tròn mắt, hôm nay siêu phàm kỳ ở trong Man Ngưu Thành tuyệt đối không ít. Đây là tụ tập đa số liệp yêu giả của Nam Chiêm Bộ Châu, sau nhiều năm tôi luyện còn sống sót. Bọn họ cũng từng gặp qua trên 100 tên siêu phàm kỳ động thủ cùng một chỗ, nhưng vấn đề là, hơn 100 tên siêu phàm kỳ này lại chia làm 10 tổ, mười mấy người làm một tổ còn có thể phối hợp ăn ý đến loại trình độ này, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn ở trong không trung, chỉ thấy một người dùng đao, một người dùng kiếm, qua lại tự nhiên bên trong vô số yêu thú, che chở hơn 10 đội nhân mã này một đường từ trong đàn yêu thú giết ra. Đám người kia một mạch giết tới, người Man Ngưu Thành lập tức ngăn trở truy kích phía sau, để gocchuyenaudio.com cho bọn họ tiến vào. Bọn họ mới vừa vào, không đợi có người hỏi thăm tình huống bọn họ, đột nhiên lại có người kinh hô. Mau nhìn, bên kia. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một yêu tướng ở trên không trung vô cùng uy phong, bá đạo, chỉ huy hơn 1000 yêu thú chuẩn công kích, đột nhiên bị một tia chớp đánh trúng, trực tiếp bị đánh chết rơi xuống đất. Hoa mắt a, tại sao có thể như vậy? Tia chớp đều là xuất hiện từ không trung, sao lại từ dưới đất bắn lên công kích yêu tướng trên không trung? Oanh, oanh, lúc này, ở một phương hướng khác đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, rung động lắc lư cả Man Ngưu Thành, thậm chí ngọn núi cũng lắc lư theo. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có yêu vương xuất hiện? Tại sao có thể như vậy, cái này như là có cự thú. Ta nhớ lần trước Man Ngưu vương ra tay, cũng là như thế. Thời điểm người bên trong Man Ngưu trong chấn kinh, đột nhiên địa phương giống như có viễn cổ cự thú xuất hiện, truyền đến một tiếng hô vô cùng đắc ý. Liệt địa oanh, sau một khắc hướng kia chỉ ít có mấy trăm mét mặt đất bị vỡ ra, trên 100 con yêu thú lực lượng yếu ở chung quanh rơi toàn bộ vào trong đó, mà sau một khắc nương theo thanh âm giống như viễn cổ cự thú xuất hiện này, bàn tử rất oai phong, toàn lực thi triển đạp thiên bộ trở về. Siêu, lúc này, không trung xuất hiện một đạo quang mang, ở phương hướng vừa rồi đánh chết yêu tướng, thân hình túy miêu chớp động, trong tay cầm tử kim bàn long thương, bay đến Man Ngưu Thành trước bàn tử một bước. Ha ha, như thế nào, xuất a? Bàn tử nhìn về phía đám người túy miêu, trình lập trình chạm tới trước, dùng ngón tay chỉ vào phía sau mình, còn có hắn bước ra một bước, nhất định làm cho đại địa rung động, đạp thiên bộ. Ách, trang bước, túy miêu lấy rượu uống một ngụm, bộ dạng say rượu, đánh giá rất đúng trọng tâm. Trình lập trình chạm thì nhìn qua xa xa, không để ý tới bàn tử. Nhưng vào lúc này, xa xa có một đoàn hỏa diễm màu đen bay đến, yêu thú tránh không kịp đều hóa thành cho tàn, mà những yêu thú khác thì e ngại tránh né. Đồng thời ở một phương hướng khác một tiếng hổ giống tùy theo mà đến là một đường huyết tinh, vô số yêu thú bị một trường thương đánh chết, đánh nát, hình thành một con huyết long trực tiếp giết tới đây. Đại thúc Ba Phong, mãnh hổ Lôi Hạo Uy, hai người này cũng dùng phương thức bá đạo đuổi tới. Bọn họ hung mãnh, hơn 6 vạn liệp yêu giả trong Man Ngưu Thành, còn có tiểu lang vương Bạch Kiếm đang ở giữa không trung chỉ huy chiến đấu đều trợn tròn mắt. Đám gia hỏa này tới hung hãn như vậy, vừa rồi bọn họ thi triển thần thông, pháp thuật giống như không cần tiền, chẳng lẽ bọn họ không sợ pháp lực khô kiệt không kịp khôi phục đã bị yêu thú nuốt chết. Làm cho mọi người không thể tưởng được chính là bọn họ đều là cùng một chỗ, một đám người như vậy lại là một đội. Tất cả mọi người đang suy đoán, người nào lại có một đám thủ hạ cường hãn như vậy. Tiểu lang vương Bạch Kiếm trưởng quản Man Ngưu Thành, cộng thêm phụ thân hắn kinh doanh, còn có một chút người mộ danh đầu nhập vào Man Ngưu Thành. Trong Man Ngưu Thành, nhân số tất cả các cấp bậc cũng không thiếu, nhưng không có cảm giác đoàn kết biêu hãn, điên cuồng như những người này. Chứng kiến bọn họ mới để cho người biết rõ cái gì gọi là đoàn đội hung hãn chính thức. Vì tiểu lang vương Bạch Kiếm hạ quyết tâm, dựa theo lời phụ thân nói. gocchuyenaudio.com, dùng tánh mạng các thủ hạ mà phụ tử mình kinh doanh nhiều năm cùng hơn 6 vạn liệp yêu giả kéo dài thời gian, giờ phút này vừa nhìn thấy những người kia trước mắt không khỏi sáng ngời. Chẳng lẽ bọn họ là người giao dịch trong vùng kia, tuy nhân số ít nhưng nếu có một chi lực lượng như vậy, so với mấy nghìn tinh nhuệ mà phụ tử mình kinh doanh nhiều năm cũng mạnh hơn rất nhiều. Cái này giống như một cái dưa hấu so với một tảng đá bằng nắm tay, phụ tử mình kinh doanh là trái dưa hấu kia, mặc dù lớn hơn tảng đá kia gấp mấy lần, nhưng tuyệt đối không thể so sánh độ cứng với nhau, đây là cảm giác đầu tiên của tiểu lang vương Bạch Kiếm. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, nếu như có thể thu phục đám người này cho mình dùng, cái kia thật là tốt. Cách chương.